Vô tận thần công, chương 514, Dương Thiên đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, cốc truyện audio.com, thế giới kia gọi là thiên thánh giới sao? Vì sau khi đạt đến cấp độ võ thánh, Dương Thạc đã không chỉ một lần nghe qua truyền thuyết về thế giới kia, biết rõ sau khi đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, chỉ khi tiến vào thế giới kia thì mới có thể tiếp tục tu luyện tăng cảnh giới võ đạo bản thân lên, tiếp tục tiến về đỉnh phong võ đạo. Nhưng tình huống cụ thể về thế giới kia thì Dương Thạc hầu như hoàn toàn không biết gì. Thậm chí hắn cũng không biết thế giới kia rốt cục tên là gì. Dù sao những người đã tiến vào thế giới kia đều chưa trở về. Mà hiện tại, Nhân Hoàng Tôn Trưng lại trở về từ thế giới kia. Thiên Thánh Giới sao? Nhân Hoàng rõ ràng nói ra tên của thế giới kia. Thiên Thánh Giới, đây hẳn là một thế giới thuộc về cường giả võ thánh. Chỉ cần nhìn vào tên, Dương Thạc lập tức biết Thiên Thánh Giới đại khái là thế giới gì. Ngoài ra, từ những lời ngắn gọn của Nhân Hoàng, Dương Thạc còn biết trong Thiên Thánh Giới, ngoại trừ nhân loại ra thì có lẽ còn một số chủng tộc khác. Nhân loại và những chủng tộc này hình như đang có mâu thuẫn, trước mắt nhân tộc hình như đang gặp phải nguy cơ thật lớn. Chúng ta ở thế giới này thực tế cũng có nhân tộc thú tộc. Trong Thiên Thánh Giới có nhiều chủng tộc cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Theo như lời của Nhân Hoàng, Dương Thạc đều có thể hiểu được. Chư vị, các ngươi bị bổn hoàng trói buộc, mong rằng hãy an tâm một chút. Bổn hoàng sẽ nói rõ một số tin tức trong Thiên Thánh Giới cho các vị. Giờ phút này, Nhân Hoàng tiếp tục mở miệng. Thiên Thánh Giới chính là một đại thế giới mạnh mẽ vượt xa nhân gian giới. Trong thế giới này, hư không võ thánh chỉ có thể coi như cường giả. Võ thánh lôi âm tầng 3 bình thường chỉ có thể là tồn tại cấp bậc tiểu binh pháo hôi trong quân đội. Trong thế giới này có rất nhiều chủng tộc, nhân tộc chúng ta chỉ là một trong số đó mà thôi, hơn nữa gần như là yếu nhất. Trong Thiên Thánh Giới cũng có nhân loại. Trong Thiên Thánh Giới, nhân loại vừa mới sinh ra liền có được tu vi cấp độ luyện khí có thể câu thông với nguyên khí trong thiên địa. Đợi đến lúc trưởng thành, bọn hắn đều có thể tiến vào cấp độ võ tôn. Nhưng trong thế giới này, những chủng tộc khác lại cường đại hơn xa nhân loại. Có một số chủng tộc lúc sinh ra đã có tu vi cấp độ võ tôn, sau khi trưởng thành lập tức tiến vào cấp độ võ thánh. Thậm chí còn có một số chủng tộc đặc thù nhân khẩu thưa thớt, sau khi trưởng thành thậm chí có thể đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, võ thánh lôi âm tầng 5, thậm chí là cấp độ hư không võ thánh. Ở trong Thiên Thánh Giới, nhân tộc vô cùng suy yếu. Là một chủng tộc mà lúc nào cũng có thể hoàn toàn bị diệt vong. Trước đây, nhân tộc trong Thiên Thánh Giới cũng tồn tại một số hư không võ thánh để bảo vệ tộc đàn của chúng ta. Nhưng khoảng 3 vạn năm trước, trong một lần chiến tranh, cường giả nhân tộc của Thiên Thánh Giới chúng ta đã tổn thất hầu như không còn, cấp độ hư không võ thánh trở lên cực nhỏ. Nhân tộc chỉ có thể nỗ lực duy trì để không bị diệt tộc mà thôi. Vạn năm trước bổn hoàng, Phật tổ tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, đồng thời phi thăng đến Thiên Thánh Giới, dốc sức vì nhân tộc ta nên tạm thời mới ngăn những chủng tộc khác tiến công, khiến nhân tộc chúng ta có thể tiếp tục duy trì. Đồng thời văn minh nhân đạo đã qua vạn năm, cũng có 13 vị hư không võ thánh trước sau phi thăng đến. Góc truyện audio.com, Thiên Thánh Giới, hiệp trợ bổn hoàng, Phật tổ thủ hộ nhân tộc ta. Nhưng mà, hơn 100 năm trước một chủng tộc nhỏ trong Thiên Thánh Giới đã khởi binh đánh nhân tộc. Tổng cộng 15 vị hư không võ thánh của nhân tộc ta đã bị chém giết mất 6 vị. Nhân tộc ta thực lực hao tổn lớn. Hiện tại nhân tộc trong Thiên Thánh Giới đã đến thời khắc nguy cấp tồn vong. Bổn hoàng và Phật tổ cùng với mấy vị hư không võ thánh cưỡng ép mở ra một thông đạo hư không trở lại nhân gian giới chính là muốn dẫn cao thủ trong nhân gian giới ta tiến vào Thiên Thánh Giới. Các ngươi đều là cường giả nhân tộc cấp độ võ thánh trở lên, ở trong thế giới này muốn tiến thêm một bước đều vô cùng khó khăn. Nếu ở trong Thiên Thánh Giới, các ngươi có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, có thể được 9 vị hư không võ thánh trong nhân tộc ta chỉ đạo, có cơ hội rất lớn tiến vào cấp độ hư không võ thánh, thậm chí là cấp độ cao hơn. Hiện tại 6 vị hư không võ thánh của tộc ta đã đả thông thông đạo hư không này, có thể dẫn theo 100 cường giả võ thánh tiến vào Thiên Thánh Giới. Hiện tại ai muốn đi vào Thiên Thánh Giới thì đứng ở sau lưng bổn hoàng, theo bổn hoàng thông qua thông đạo hư không tiến vào Thiên Thánh Giới. Nhân Hoàng lại nhìn rất nhiều cường giả xung quanh Nhân Hoàng Điện lần nữa, trầm giọng nói ra. Tiến vào Thiên Thánh Giới. Trong Thiên Thánh Giới có rất nhiều chủng tộc, nhân tộc chỉ là một tộc cực yếu. Vừa rồi theo như lời Nhân Hoàng, lượng lớn tin tức kia đã khiến Dương Thạc thấy hơi phát mộng. Ở Thiên Thánh Giới, nhân tộc thế yếu cần gấp một số cao thủ võ thánh bổ sung vào. Nếu tiến vào Thiên Thánh Giới thì có thể nhận được nhiều thiên tài địa bảo nữa, đạt được công pháp võ đạo ngày càng mạnh hơn, có thể có cơ hội lớn tiến vào cảnh giới hư không võ thánh hấp dẫn như vậy, đều có sức hấp dẫn lớn lao đối với tất cả võ thánh ở đây. Vút, sau khi nói xong, Nhân Hoàng phất một tay lên, lực lượng trói chặt Dương Thạc và tất cả mọi người lập tức biến mất. Cùng lúc đó, trong thân thể Nhân Hoàng tản mát ra một luồng hào quang màu vàng nhạt. Hào quang màu vàng nhạt này liền chiếu lên người tất cả cường giả bị thương. Thương thế của đám người Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương lập tức chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Tuy bọn hắn vừa mới tỉnh táo lại nhưng mấy câu nói vừa rồi của Nhân Hoàng đều in sâu vào trong đầu bọn hắn. Tiến vào thiên thánh giới sao? Những cường giả ở đây đều không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Chủ nhân, Lam Mị nguyện ý đi theo chủ nhân tiến vào thiên thánh giới, thề sống chết bảo vệ nhân tộc. Người đầu tiên tỏ thái độ không phải ai khác, đúng là sùng thú của Nhân Hoàng, U Minh Thú Lam Mị. Nhân Hoàng nhìn Lam Mị một cái, chậm rãi gật đầu. Trong thiên thánh giới cũng có thú tộc, càng có U Minh Thú nhất tộc. Nhưng thú tộc từ nhân gian giới phi thăng đến thiên thánh giới, ta cũng có lòng trung thành rất lớn với nhân tộc ta. Hiện tại trong 9 vị cao thủ hư không võ thánh của nhân tộc ta đã có 3 vị là cường giả thú tộc. Ngoài ra, 6 vị hư không võ thánh trong chiến tranh cũng có 1 vị cao thủ thú tộc. Nhân Hoàng nói ra, đối với việc Lam Mị thuần phục hắn tự nhiên không từ chối. A-di-đà Phật, Nhân Hoàng bệ hạ, Phật môn nhất mạch chúng ta, Phật tổ đang ở thiên thánh giới sao? Hầu như đúng lúc Nhân Hoàng vừa dứt lời, âm thanh của một góc truyện audio.com, nam tử trẻ tuổi liền vang lên. Tăng nhân trẻ tuổi, truyền nhân của Đại Lâm Tử, Phật tổ đang ở trong thiên thánh giới. Nhân Hoàng khẽ gật đầu. A-di-đà Phật, bần tăng đã tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, không tiến vào thiên thánh giới thì không thể tăng tiến được nữa. Bần tăng liền đi theo Nhân Hoàng bệ hạ tiến vào thiên thánh giới. Truyền nhân của Đại Lâm Tử hầu như không chút do dự, chậm rãi lên tiếng nói. Vút, thân hình khẽ nhoáng lên, truyền nhân của Đại Lâm Tử nhanh chóng đến phía sau Nhân Hoàng, lơ lửng sau lưng hắn. Dương Thạc thí chủ, chuyện lúc trước đa tạ ngươi. Bần tăng ngộ minh, nếu như có cơ hội trong thiên thánh giới, ta và ngươi còn có thể kề vai chiến đấu. Đến sau lưng Nhân Hoàng, truyền nhân của Đại Lâm Tự này liền mỉm cười nói với Dương Thạc. Cảm tạ Dương Thạc, đồng thời hắn cũng nói pháp danh của mình cho Dương Thạc nghe. Ngộ minh sao? Nhìn ngộ minh một cái, Dương Thạc khẽ gật đầu. Nhân Hoàng bệ hạ, bổn tọa đã tu luyện vạn năm nhưng vẫn chưa tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, hy vọng tiến vào thiên thánh giới thì có thể thành công đột phá đến cấp độ này. Một khắc sau đó, một âm thanh tang thương liền vang lên. Thần Quy Vương, ầm ầm, bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, thân hình khổng lồ của Thần Quy Vương nhoáng lên cũng tiến đến sau lưng Nhân Hoàng. Từ vạn năm trước, Thần Quy Vương đã là một trong số các cao thủ cường đại của thú tộc. Chỉ có điều sau khi tu luyện đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, nó không thể nào tiếp tục đột phá, thực lực vẫn dừng lại ở cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, đến nay đã trọn vẹn vạn năm. Ở nhân gian giới, nó muốn đột phá đến cấp độ hư không võ thánh rất khó. Tiến vào thiên thánh giới, tìm cách tiến vào cấp độ hư không võ thánh là cơ hội duy nhất của Thần Quy Vương. Thần Quy, quả nhiên ngươi còn sống, vì thiên phú của Thần Quy nhất tộc các ngươi hạn chế, muốn đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh thì phải tiến hành một lần dòng họ tẩy lễ. Chờ đến thiên thánh giới, ngươi có thể trực tiếp đến lãnh địa của Thần Quy nhất tộc rồi tiến hành dòng họ tẩy lễ. Đến lúc đó, có lẽ ngươi có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh rồi. Nhân Hoàng mỉm cười với Thần Quy Vương, lên tiếng nói. Như vậy sao? Nghe thấy những lời này của Nhân Hoàng, Thần Quy Vương không khỏi sáng ngời hai mắt. Quả nhiên tiến vào thiên thánh giới sẽ có cơ hội rất lớn. Chỉ có tiến vào thiên thánh giới, Thần Quy Vương mới có thể tu luyện đến cảnh giới võ thánh chí cao. Thiên thánh giới sao? Lúc Thần Quy Vương vừa đứng ở sau lưng Nhân Hoàng, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên. Trấn Quốc Công Dương Thiên, vị này vốn là cao thủ nhân tộc cường giả võ đạo đứng đầu đương thời, sau khi bị Ngộ Minh đánh bại lại để Ngộ Minh tiến vào cảnh giới hư không võ thánh trước một bước. Hiện tại Dương Thiên đã không thể xem như là cường giả võ đạo đứng đầu đương thời. Tiến vào thiên thánh giới, tiến vào cấp độ hư không võ thánh, hấp dẫn như vậy rất lớn rồi, chỉ tiếc rằng bổn công lại cảm thấy chướng mắt với hấp dẫn này. Hư không võ thánh sao? Bổn công muốn đạt đến cấp độ hư không võ thánh cũng không cần phải đợi đến lúc tiến vào thiên thánh giới, bây giờ cũng hoàn toàn có thể. Âm thanh trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong miệng Dương Thiên. Ầm ầm, sau một khắc trong thân thể Dương Thiên chợt tản mát. Góc truyện audio.com, ra từng luồng thần hoang nguyên lực vô cùng mạnh mẽ, giống giống giống, tê tê tê, quác quác quác, từng luồng thần hoang nguyên lực bộc phát ra lập tức liền biến thành tất cả hồng hoang cự thú thượng cổ. Ngoại trừ 6 loại hồng hoang cự thú lúc trước thì còn có 2 luồng thần hoang nguyên lực. Một loại trong đó chợt biến thành thần quy vô cùng khổng lồ, một luồng khác thì biến thành kỳ lân. Quỳnh, hai loại hồng hoang cự thú biến ra thì đồng thời trên người Dương Thiên chợt bộc phát ra luồng khí thế tuyệt cường. Giờ phút này, cảnh giới võ đạo của hắn rốt cục đã đột phá võ thánh lôi âm tầng 5 tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Dương Thiên đột phá sao? Từ lúc nhân hoàng đến đây cho tới giờ khắc này, Dương Thiên đã sáng tạo ra hai tầng cuối của bát hoang quyết, diễn hóa ra hai loại cự thú hồng hoang cuối cùng, hoàn toàn đi vào cảnh giới võ thánh hư không. Loại tình huống này, đừng nói là các cường giả cấp độ võ thánh xung quanh, thậm chí ngay cả nhân hoàng nhìn thấy Dương Thiên đột phá cũng phải mở lớn hai mắt. Đối với việc Dương Thiên đột phá, nhân hoàng cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên không hổ là nhân vật kinh thế tuyệt luân trong thời đại này. Giờ phút này, nhìn thấy Dương Thiên đột phá, Dương Thạc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tính kỹ ra thì thời đại này cũng không khác biệt lắm so với thời đại vạn năm trước nhân hoàng sáng lập ra văn minh nhân đạo. Đều là thời đại mà cường giả xuất hiện lớp lớp ầm ầm như sóng dậy. Ở trong thời đại này, Dương Thiên có thể xưng là cường giả võ đạo đứng đầu. Hiển nhiên hắn không phải là nhân vật tầm thường. Bất kể là ngộ tính thiên phú thậm chí là tâm cảnh tu vi, ở thời đại này, Dương Thiên đều đạt tới cực hạn đấy. Hầu như khó có thể có cường giả siêu cấp thứ hai có thể sánh vai cùng với Dương Thiên. Tuy Ngộ Minh xuất hiện tranh đoạt tên tuổi cao thủ võ đạo đương thời đứng đầu cùng với Dương Thiên. Nhưng không thể chối bỏ một điều rằng lúc trước Ngộ Minh đánh bại Dương Thiên chủ yếu cũng là dựa vào vận khí. Nếu như chính thức quyết đấu ở trạng thái đỉnh phong thì chưa chắc Ngộ Minh đã là đối thủ của Dương Thiên. Tuy về sau Ngộ Minh đột phá đến cấp độ võ thánh hư không, ngồi ở vị trí cường giả võ đạo đứng đầu thiên hạ. Nhưng Dương Thiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Vào thời khắc này, Dương Thiên cũng đã đạt tới cấp độ võ thánh hư không, đuổi theo bước chân Ngộ Minh. Chỉ với điểm này cũng đủ để nói rõ Dương Thiên khủng bố tới mức nào rồi. Phải biết rằng, Ngộ Minh đột phá đến cảnh giới võ thánh hư không, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do hắn đã chiếm được truyền thừa Phật Tổ. Lập tức hắn rơi vào trong trạng thái đốn ngộ, mà Dương Thiên ở trong mộ nhân hoàng này, hầu như là không có được bất kỳ truyền thừa gì. Nhưng giờ phút này, hắn cũng có thể đi vào cảnh giới võ thánh hư không? Điều này đủ để nói rõ thiên phú, ngộ tính của Dương Thiên cao hơn Ngộ Minh một bậc. Nhân hoàng điện hạ, bổn công cũng nguyện ý đi theo ngươi tới thiên thánh giới một chuyến. Sau khi đạt tới cảnh giới võ thánh hư không, thân hình Dương Thiên khẽ động cũng đã đến sau lưng nhân hoàng. Hắn đã đạt tới cấp độ võ thánh hư không, có ở tại nhân gian giới cũng không có không gian tiến bộ. Cho nên hắn đi theo nhân hoàng, tiến vào thiên thánh giới cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi vừa đến sau lưng nhân hoàng, lập, góc truyện audio.com, tức Dương Thiên liếc nhìn Ngộ Minh, hai mắt hắn chợt sáng lóe lên, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ngộ Minh cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cũng coi như là đối thủ của Dương Thiên, lúc trước hai người đã giao thủ một lần ở trong điện địa hoàng. Hiện tại hai người này đều đạt đến cảnh giới võ thánh hư không? Đoán chừng trong tương lai tiến vào thiên thánh giới, hai người này cũng sẽ cạnh tranh nhau từng giây từng phút. Cách chương.